Cocktail Blue Trà Các, chương 71, từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy hỏi chúng ta lúc nào rảnh. Lục Hoài Khiên nói tiếp. Cậu ấy muốn hẹn chúng ta một buổi gặp mặt trực tiếp. Trực tiếp á? Trình Thước không khỏi sửng sốt. Cái anh Tống này hình như nhiệt tình hơn Lục Hoài Khiên miêu tả một chút. Em cứ tưởng anh ấy chịu giúp đỡ em qua mạng đã là tốt lắm rồi. Lục Hoài Khiên giải thích. Cậu ấy bảo có một số tài liệu không tiện chia sẻ qua mạng, sợ có nguy cơ bị sao chép rồi tuồn ra ngoài, nên định mang trực tiếp cho em xem. Cậu ấy hỏi chúng ta thứ bảy tuần này được không? Thế chẳng phải là ngày mai sao? Trình Thước vội vàng gật đầu lia lịa. Được ạ, được ạ, vậy mai chúng ta cùng đi. Địa điểm là ở nhà cậu ấy. Anh ấy cũng mời cả anh ạ. Sáng hôm sau. Sau nửa giờ lái xe. Xe của Lục Hoài Khiên dừng trước một căn biệt thự. Biệt thự mang kiến trúc chủ đạo kiểu Trung Hoa, điểm xuyết bởi ao nước, lá sen và những rặng liễu. Hắn và Trình Thước bước qua cây cầu đá phiến, nhấn chuông cửa. Vài giây sau, cửa mở ra, chỉ thấy Tống Thanh Y mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản cùng quần dài sa tanh đen. Kiểu dáng quần áo rộng rãi, chất vải mềm mại rủ xuống người, mơ hồ phác họa nên vóc dáng cao thẳng của anh. Trông anh tựa như khoảng trắng lưu bạch trong tranh thủy mặc tả ý, lại giống như vài nét bút phóng khoáng mà đầy thần thái. Anh Lục, Tống Thanh Y lên tiếng chào, ánh mắt anh chuyển sang người bên phải Lục Hoài Khiên. Vị này hẳn là cậu Trình Thước rồi. Chào cậu, chào anh ạ. Trình Thước đáp, đưa hai người vào phòng làm việc, Tống Thanh Y rót hai tách trà. Trình Thước mân mê tách trà trong tay, chất liệu gốm từ xa bình phương. Khóe mắt anh liếc thấy họa tiết vân chìm trên áo sơ mi lụa của Tống Thanh Y, bèn kín đáo nhìn kỹ hơn. Là hình hạc tiên và mây lành, anh có linh cảm lần này mình đã tìm đúng người rồi, Tống Thanh Y hẳn là rất chuộng phong cách Trung Hoa. Nhớ lại tối qua, Trình Thước đã đặc biệt tìm kiếm danh mục sách liên quan đến chuyên ngành phục chế di sản văn hóa. Bởi vì Lục Hoài Khiên nói người biết phục chế tranh cổ thì sẽ biết chút ít về mỹ thuật. Kết quả tìm ra toàn là những cuốn sách về lịch sử và lý luận như, lại còn có cả những cuốn phân kỳ lịch sử như nữa. Thế này đâu chỉ là biết chút ít về mỹ thuật, nói vậy thì khiêm tốn quá rồi, phải là trình độ tinh thông, dễ như trở bàn tay mới đúng. Cửa kính chia phòng làm việc thành hai phần, Lục Hoài Khiên ngồi thưởng trà ở bên ngoài cửa kính, còn Trình Thước và Tống Thanh Y thì trao đổi ở bên trong. Trình Thước lấy máy tính xách tay trong ba lô ra, thầy Tống. Thầy xem giúp em, phần màu sắc của bức tranh này có vấn đề ở chỗ nào à? Cách phối màu trong bức tranh này của cậu làm tôi nhớ đến bức Thanh Lục Sơn Thủy Đồ. Thầy Tống giỏi thật, Trình Thước thán phục, em tham khảo chính là cách phối màu của bức tranh đó. Tôi cũng không học chuyên ngành mỹ thuật, nên không nhìn ra được vấn đề về màu sắc. Tống Thanh Y tập trung nhìn, cậu thấy có vấn đề ở đâu? Trình Thước đáp, em muốn vẽ ra hiệu ứng Trung Quốc Thanh Lịch. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có Quốc Phong, chứ chưa có Tân Triều, cái nhìn đầu tiên chưa đủ ấn tượng. Em muốn hỏi xem, thầy Tống có góp ý cải thiện nào không ạ? Lục Hoài Khiên có nói với tôi, cậu đang thiết kế hình minh họa cho bao bì, chủ đề là. Tống Thanh Y hơi nheo mắt, suy tư giây lát, say rượu, cũng gần giống ạ? Trình Thước nói, chủ đề là ngà ngà say, thiết kế của cậu rất sát chủ đề. Tống Thanh Y giọng nhàn nhạt. Thật ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Y khẽ gật đầu. Trình Thước rất vui, cảm ơn sự công nhận của thầy Tống ạ. Cậu nói là bức tranh chưa đủ ấn tượng. Ánh mắt Tống Thanh Y khẽ đảo, suy nghĩ một chút. Tôi có một ý tưởng thế này. Thầy Tống cứ nói đi ạ, thêm một chút chi tiết ép kim. Tống Thanh Y chậm rãi giải thích. Chi tiết ép kim đó có thể là mặt trời lặn, cũng có thể là ánh trăng, hoặc là bóng trăng phản chiếu dưới sông. Cậu còn nhớ truyền thuyết Lý Bạch đi thuyền, say rượu vớt trăng không? Mặc dù khi đó ông ấy đã không còn là ngà ngà say nữa, mà là say bí tỉ rồi. Trình Thước như bừng tỉnh, không giấu được vẻ phấn khích. Em thấy được đó, cảm ơn thầy Tống nhiều à? Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay thôi mà. Dứt lời, Tống Thanh Y đứng dậy, mở chiếc tủ sách đang khóa trong phòng làm việc, lựa tới lựa lui trong đó, lấy ra 5-6 cuốn sách và 7-8 tập tài liệu. Bên trong các tập tài liệu là những tư liệu, hình ảnh in trên giấy A4. Y cẩn thận đặt chúng xuống bàn, đưa đến trước mặt Trình Thước. Mấy cuốn sách này có lẽ sẽ giúp được cậu. Cậu cứ lướt qua một lượt, có thể tham khảo màu sắc, bố cục trong đó. Cứ từ từ xem, không cần vội. Nếu ngày mai không có tiết học thì ở lại đây cũng không thành vấn đề. Tôi ở ngay ngoài cửa, nói chuyện với Lục Hoài Khiên vài câu. Có vấn đề gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn thầy Tống ạ, không cần khách sáo. Ngồi xuống ghế sofa, Tống Thanh Y nâng tách trà từ xa lên, thổi nhẹ lớp lá trà nổi trên bề mặt. Lục Hoài Khiên ngồi đối diện chủ động bắt chuyện. Nhanh vậy sao? Là do cậu ấy thông minh, tiếp thu nhanh, năng lực lại tốt, không cần tôi phải nói nhiều. Lục Hoài Khiên bật cười. Vậy tôi thay mặt em ấy, cảm ơn lời khen quá lời của thầy Tống nhé. Trên gương mặt lạnh nhạt, mơ hồ thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Thần sắc Tống Thanh Y luôn rất nhạt, nhạt như một làn khói mỏng. Cậu ấy gọi tôi là thầy Tống thì thôi đi, sao anh cũng gọi tôi là thầy Tống thế? Y khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, dường như có chút khó hiểu. Chẳng lẽ trông tôi già lắm sao? Lục Hoài Khiên cười đáp, không phải đâu, chỉ là vì trong lòng chúng tôi vô cùng kính phục những người làm công việc phục chế di sản văn hóa, gọi bằng thầy là một cách chúng tôi bày tỏ sự kính trọng thôi. Tống Thanh Y khẽ gật đầu, rồi nói, không cần gọi tôi như vậy đâu, nghe xa cách lắm. Anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Ừ, Lục Hoài Khiên ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, thầy Tống ơi là thầy Tống, cả con người thầy ngồi đây, cái mặt lạnh như băng kia, đã quá đủ xa cách rồi, gọi là gì thì cũng có quan trọng gì đâu. Ha ha. Nhìn bộ dạng Tống Thanh Y, lạnh nhạt thế kia, chắc cũng chẳng ưa gì người nói nhiều. Dù sao cũng là mình đang nhờ vả người ta, Lục Hoài Khiên sợ đối phương thấy hắn ồn ào quá nên dứt khoát im lặng. Bên kia, Tống Thanh Y nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu. Có lẽ anh cảm thấy cả hai người đều không nói gì thì hơi ngượng, bèn bắt chuyện cho có. Anh và Trình Thước, quan hệ chắc là tốt lắm nhỉ? Lục Hoài Khiên cũng chẳng né tránh. Em ấy là người yêu của tôi, với tính cách thích thể hiện của hắn. Hắn chỉ ước cả thế giới này biết hắn đang hẹn hò với Trình Thước. Cái đêm hai người chính thức bên nhau, hắn vốn định đăng bài lên vòng bạn bè công khai mối quan hệ, nhưng cuối cùng lại thôi vì Trình Thước lười chụp ảnh chung, lười chỉnh ảnh, lười viết caption. Thôi bỏ đi anh, em nghĩ thôi đã thấy phiền rồi, không cần thiết đâu. Đêm đó Trình Thước nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế giới này là của chúng ta, chẳng liên quan gì đến người khác cả. Tống Thanh Y hơi sững lại, rồi cụp mắt khẽ, một tiếng, tốt lắm, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, Lục Hoài Khiên đại khái đoán được Tống Thanh Y không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, bèn mở đầu một chủ đề mới. Có chuyện này, thật ra tôi khá tò mò. Chuyện gì, rốt cuộc cậu lấy thông tin liên lạc của tôi bằng cách nào thế? Tôi vẫn nhớ năm đó là cậu chủ động kết bạn với tôi. Tống Thanh Y gần như đáp lời ngay không cần suy nghĩ. Lúc đó, tôi thấy trong vòng bạn bè có một người không thân lắm đăng ảnh chụp tập thể. Trong ảnh, anh và Phó Minh Thầm khoác vai bá cổ, trông quan hệ rất thân thiết. Tôi bèn liên lạc với người bạn này mới biết hai người là bạn học cùng đại học. Người bạn trong danh sách này rất nhiệt tình, hỏi tôi có muốn kết bạn với cậu không, nói cậu thì ai cũng đồng ý hết. Bởi vì cậu kinh doanh quán bar, nên lời mời kết bạn nào cũng sẽ chấp nhận. Tôi nghĩ vậy nên đã kết bạn. Nếu trong danh sách bạn bè của cậu cũng có người quen Phó Minh Thầm, mà lại còn nhiệt tình như thế, sao năm đó cậu không nghĩ đến chuyện hỏi thẳng người bạn đó luôn? Lục Hoài Khiên bỗng thấy hơi hứng thú, bèn lựa lời dò hỏi. Sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Quả nhiên, Tống Thanh Y cắn câu. Người bạn đó nói cậu ta và Phó Minh Thầm không thân, chỉ là được bạn bè gọi đi tụ tập cho đủ người thôi. Cậu ta còn nói quan hệ hai người rất tốt, là bạn cùng phòng đại học. Đúng vậy. Tôi với thằng Phó quan hệ tốt lắm, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi vẫn luôn giữ liên lạc. Có cần tôi cho cậu cách liên lạc của thằng Phó không? Không cần, tôi có rồi. Cậu có à? Lục Hoài Khiên nheo mắt đầy bất ngờ. Nói đến đây, tôi lại muốn hỏi, cậu và Phó Minh Thầm có quan hệ gì thế? Nói hai người quen nhau đi, thì cậu lại phải tìm tôi để hỏi tin tức về nó. Nói hai người không quen nhau đi, thế mà cậu lại có cách liên lạc của nó. Dứt lời, hắn như nghĩ ra điều gì, lại vội vàng bổ sung. Vừa rồi cậu hỏi tôi và Trình Thước quan hệ thế nào, tôi cũng nói thẳng rồi đó. Dù sao thì trước kia cậu hỏi tôi chuyện của thằng Phó, tôi cũng chưa bao giờ trả lời mập mờ hay qua loa cả. Im lặng vài giây, cuối cùng Tống Thanh Y cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh. Tôi biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết tôi. Lục Hoài Khiên hơi ngạc nhiên. Còn có chuyện như vậy nữa à? Quen biết đơn phương sao? Nhưng Tống Thanh Y không đáp lời, dường như không muốn nói thêm. Lục Hoài Khiên bèn không hỏi nữa. Nếu cậu đã có cách liên lạc của nó rồi, thì nhiều chuyện cậu có thể hỏi thẳng nó mà. Thằng phó nó là người tốt lắm, rất cởi mở, rất nhiệt tình. Có điều mấy năm gần đây chắc bị thương trường hành hạ nên người cũng trở nên chín chắn, trầm ổn, ít nói hơn nhiều. Dù sao thương trường như chiến trường mà, anh ấy không biết tôi, có lẽ sẽ hơi đường đột. Nhưng lúc đó, khi cậu tìm tôi hỏi về nó, chúng ta cũng đâu có quen biết nhau. Sắc mặt Tống Thanh Y thoáng chút không tự nhiên, Lục Hoài Khiên nhạy bén nhận ra điều đó, nhưng lại chuyển chủ đề. Ây da, con người mà, trước lạ sau quen, tiếp xúc nhiều vào, biết đâu quan hệ giữa cậu và nó lại còn thân hơn cả tôi với nó nữa ấy chứ. Tôi thấy cậu cũng tốt tính lắm, rất cảm ơn lần này cậu đã chịu chỉ điểm cho Trình Thước. Sau này, tôi tìm cơ hội, gọi thằng phó ra ăn một bữa, tiện thể giới thiệu cậu với nó nhé. Không cần đâu, Tống Thanh Y bất giác từ chối, giọng cũng căng thẳng hơn vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, y lại trở về vẻ mặt bình tĩnh như nước, chữa cháy lại. Không cần phiền anh đâu, tôi có cách liên lạc của anh ấy rồi, tôi có thể tự mình liên hệ. Tôi quên mất, cũng phải nhỉ, tôi đi theo làm gì? Làm kỳ đà cản mũi à? Lục Hoài Khiên bỏ lửng câu này không nói ra. Cậu có thể tự mình hẹn nó dễ nói chuyện lắm. Hỏi thêm nữa thì bất lịch sự quá. Lục Hoài Khiên lái sang chuyện khác, cùng Tống Thanh Y tán gẫu linh tinh. Nói chuyện một hồi, Trình Thức đẩy cửa kính bước ra, ba lô đeo lệch một bên vai, đi đến trước mặt Tống Thanh Y. Tài liệu thầy Tống cung cấp đều rất hữu ích, cho em rất nhiều cảm hứng, vô cùng cảm ơn thầy ạ. Sau này nếu đoạt giải, em nhất định sẽ nhớ mời thầy Tống ăn cơm. Tống Thanh Y chỉ đáp nhàn nhạt, không cần đâu, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nghe vậy, Trình Thước lại nói cảm ơn lần nữa. Lục Hoài Khiên nhận lấy chiếc ba lô từ người Trình Thước, rồi chào tạm biệt Tống Thanh Y. Trên đường về nhà, cái miệng Lục Hoài Khiên không ngừng nói. Em bảo tài liệu cậu ấy cung cấp đều rất hữu ích, là lời khách sáo, hay là cậu ấy thật sự giúp em được nhiều? Đương nhiên là vế sau rồi, xem ra trình độ của cậu ấy cao thật đấy, mà người lại còn rất đẹp nữa. Trình Thước bổ sung, đẹp, Lục Hoài Khiên nheo mắt lặp lại. Không phải chứ anh giả à, em chỉ thuận miệng khen một câu thôi. Anh đến cả ghen này cũng muốn ăn à, Trình Thước nghĩ nghĩ, rồi vội nói thêm. Vừa rồi anh còn khen trình độ anh ấy cao đấy thôi, em cũng có ghen đâu. Không, anh không ghen, anh chỉ đột nhiên nghĩ đến. Hình như Phó Minh Thầm thích kiểu người như cậu ấy, người đẹp có khí chất lạnh lùng. Không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, gu của thằng Phó có thay đổi không nữa ta. Anh đừng có chèo thuyền lung tung, xu hướng tí, NSD, ục của người ta chưa chắc đã là nam đâu. Trình Thước nhắc nhở, xu hướng tí, NSD, ục của cậu ấy thì anh không rõ, nhưng việc cậu ấy thầm mến Phó Minh Thầm là chắc chắn. Sao anh biết, anh đoán thôi. Đoán mà anh còn nói chắc nịch thế. Anh nhìn người chuẩn lắm đấy. Lúc đợi em, anh rảnh rỗi không có gì làm nên lựa lời hỏi dò cậu ấy một chút. Chủ yếu là anh cũng hơi tò mò, tại sao Tống Thanh Y lại quen Phó Minh Thầm, mà Phó Minh Thầm lại không quen Tống Thanh Y. Trình Thước đoán, có thể là đã gặp rồi, nhưng Phó Minh Thầm quên mất. Không thể nào, Lục Hoài Khiên phản bác. Anh nói cho em biết, trí nhớ của thằng Phó tốt lắm đấy. Hồi đại học, bọn anh học ngành tài chính, nửa xã hội nửa tự nhiên, toàn là thứ cần phải nhớ. Tuần thi cuối kỳ, nó ôn xong một môn trong một ngày, rồi vừa chơi game vừa ngắm nhìn bộ dạng bọn anh khổ sở học thuộc bài. Kết quả thi ra, bọn anh được 70-80 điểm, còn nó thì đứng đầu chuyên ngành. Nó nói không quen, nghĩa là thật sự chưa từng gặp. Em không tin chứ gì, anh sẽ làm cho em tin ngay bây giờ. Em mở WeChat giúp anh, tìm Phó Minh Thầm. Rồi nhân giữ nốt ghi âm giọng nói, đợi anh nói xong hẵng thả tay ra. Lục Hoài Khiên ra lệnh, Trình Thước làm theo lời hắn. Ê thằng Phó, hỏi mày chuyện này nhé, mày có quen người nào tên là Tống Thanh Y không? Tống trong đường Tống Nguyên Minh Thanh, Thanh trong Thanh Sơn Lục Thủy, Y là bộ thị bên cạnh chữ Vi trong Vi Biên Tam Tuyệt. Gửi thành công, Trình Thước thấy thật khó hiểu. Chẳng phải anh biết anh ấy không quen sao? Sao lại còn hỏi lại lần nữa? Lục Hoài Khiên cố tình úp mở. Đợi lát nữa em sẽ biết thôi. Hắn nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, anh hơi không hiểu. Đã thích thì sao không chủ động tấn công? Tại sao cứ phải giấu giấu diêm diêm? 2-3 năm trước Phó Minh Thẩm không quen Tống Thanh Y. Kết quả bây giờ, Phó Minh Thẩm vẫn không quen Tống Thanh Y. Nhìn mà anh sốt ruột quá. Chỉ muốn nói thẳng với thằng Phó là có người đang thầm mến nó thôi. Anh định nói thẳng với Phó Minh Thẩm thật à? Sao có thể được? Chỉ là nói quá lên thôi mà. Trừ phi Tống Thanh Y nhờ anh giúp. Chứ anh không chủ động xen vào chuyện tình cảm của người khác đâu. Kẻo lại có lòng tốt làm chuyện xấu. Trình Thước im lặng giây lát. Em lại khá hiểu đó. Vì em chính là kiểu người như vậy. Nếu thích ai đó quá nhiều, ngược lại sẽ không dám đến gần. Chỉ dám ngắm nhìn từ xa thôi. Cả đời cứ ngắm nhìn từ xa mãi sao? Không, có lẽ phải đợi đến một ngày nào đó. Khi em trở nên đủ xuất sắc. Khi có thể xứng tầm với người mình thích. Thì em mới chủ động được. Chỉ đến lúc đó, em mới có đủ tự tin để chủ động. Lục Hoài Khiên nửa đùa nửa thật cảm khái. May mà hồi đó anh là người chủ động tỏ tình. Nếu anh mà đợi em tỏ tình với anh, có phải là phải đợi thêm 5 năm, 10 năm nữa không? Đợi đến lúc em thành họa sĩ truyện tranh ăn khách, hay nhà thiết kế hàng đầu, hoặc là chủ của một studio có tiếng nào đó, thì mới may ra có khả năng ấy chứ. Lúc đó anh đã già khú đế rồi. Tuổi xuân của anh cũng bay mất tiêu rồi. Còn tuổi xuân bay mất nữa chứ. Trình Thức tặc lưỡi, với tính cách của anh cũng đâu có đợi được lâu thế. Đúng thật, gặp người mình thích là anh sẽ chủ động tấn công ngay. Cứ đợi với chờ, nói là đợi thời cơ tốt, lỡ bị người khác cướp mất thì sao? Điện thoại đột nhiên rung lên, xem giúp anh là gì thế? Trình Thức nhập mật khẩu, mở khóa thành công, là tin nhắn thoại của Phó Minh Thầm. Mở loa ngoài đi, giọng nói của Phó Minh Thẩm vang lên từ loa ngoài. C, Lục, câu hỏi này, hình như trước đây mày hỏi rồi thì phải. Lục Hoài Khiên nhướng mày. Đấy, thấy chưa, anh đã bảo mà, trí nhớ của nó quả nhiên rất tốt đúng không? Lời tác giả, một câu lấy ý từ, chúng ta từng tha thiết mong mỏi sự công nhận của thế giới bên ngoài đến thế, để rồi cuối cùng mới nhận ra, thế giới là của riêng mình, chẳng hề liên quan đến người khác. Dương dáng không còn nhiều tình tiết nữa, chuyện này sắp hoàn thành rồi. 1. Lưu Bạch, gốc là Lưu Bai Blank Living tạm dịch, khoảng trống là một trong những thủ pháp hội họa truyền thống của Trung Quốc, về sau được sử dụng rộng rãi trên nhiều phương diện văn hóa như kiến trúc, nhiếp ảnh, thiết kế. Ở góc độ nghệ thuật, Lưu Bạch là nghệ thuật sử dụng khoảng trống làm toát lên nét đẹp của ý cảnh. Gri, Google, 2. Ấm đất sét, gốc là Di Sa. Còn được gọi là ấm từ xa dùng chỉ dòng ấm gốm, cụ thể là ấm pha trà được làm từ đất sét tím Nghi Hưng. Phong cách truyền thống thường được sử dụng để pha trà này có nguồn gốc từ Trung Quốc, có từ thế kỷ 15 và được làm từ đất sét sản xuất gần Nghi Hưng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. 3. Toàn thư lịch sử mỹ thuật Trung Quốc, gốc trông của Mây Su Tong Si, công trình nghiên cứu, sách học thuật hoặc tài liệu tổng hợp hệ thống toàn bộ quá trình phát triển của mỹ thuật Trung Quốc từ thời cổ đại đến hiện đại, bao gồm các trường phái, phong cách, nghệ sĩ tiêu biểu, ảnh hưởng văn hóa xã hội, v.v. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử phát triển hội họa Trung Quốc, gốc trông của Hui Hua Pha Chan Si, trình hình thành và tiến hóa của nghệ thuật hội họa Trung Quốc qua các thời kỳ, từ thời Thượng Cổ, Tần Hán, Đường Tống, Nguyên Minh Thanh cho đến cận hiện đại. Nó bao gồm các trường phái, họa sĩ nổi bật, kỹ thuật, chất liệu, chủ đề và cả sự thay đổi tư tưởng thẩm mỹ qua từng giai đoạn. 5. Lịch sử toàn diện về hội họa Trung Quốc. Đây là một loại sách tác phẩm học thuật chuyên sâu, hệ thống hóa toàn bộ lý luận hội họa truyền thống Trung Quốc từ kỹ pháp đến mỹ học, từ tư tưởng nho đạo Phật ảnh hưởng đến hội họa, đến lời bàn của các danh họa như Tả Hách, Tông Bính, Đồng Kỳ Xương và cả các nhà phê bình nghệ thuật đời Tống Minh Thanh. 6. Ghi chép danh họa thời Đường, gốc Tang Chao Minh Hua Lu ghi chép về các họa sĩ và tác phẩm nổi tiếng thời nhà Đường. 7. Thanh Lục Sơn Thủy Đồ, gốc Trinh Lu San Xuê Tu, một thể loại tranh sơn thủy. Phong cảnh, cổ của Trung Quốc, đặc trưng bởi việc sử dụng màu xanh lam và xanh lục làm chủ đạo. 8. Ép kim, quá trình mà một bề mặt giống như đồng được áp dụng cho các vật liệu khác. Một số quy trình mạ đồng chỉ đơn thuần là các lớp hoàn thiện mô phỏng được áp dụng cho các bề mặt kim loại hiện có, hoặc các lớp phủ kim loại bột tạo ra bề mặt của một bề mặt kim loại rắn. Cri, Google, 9, Lý Bạch, thi tiên nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Đường. Truyền thuyết kể rằng ông say rượu, thấy bóng trăng dưới nước đẹp quá nên cúi xuống vớt và bị ngã chết đuối. 10. Tống, song chữ Tống trong tên các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 11. Thanh, trinh chữ Thanh trong thành ngữ, Thanh Sơn Lục Thủy, Trinh San Lu Xuây, nghĩa là núi xanh nước biếc. 12. Y, y chữ Y gồm bộ thị, si, bên trái và chữ vi, quây, bên phải, chữ vi này cũng là chữ vi trong thành ngữ, vi biên tam tuyệt, quây biên san du. Điển tích về Khổng Tử đọc sách kinh dịch nhiều đến mức dây da buộc thẻ che đứt 3 lần. Cách chương.